Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, một hỏi một đáp. Toàn trường phải sợ hãi, Diệp Đạm Phong trường kiếm trở vào bao, mặt không thay đổi lần nữa trở về Diệp Hiên sau lưng. Xuất kiếm lại trái tam hào, lần sau chú ý, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên. Vâng, thiếu gia, Diệp Đạm Phong khom người đáp, một hỏi một đáp ở giữa, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người trực lăng lăng nhìn xem Diệp Hiên hai người. Cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, muốn hay không như thế hà khắc, người cũng đã biết người tùy tùng giết là ai. Hắn nhưng là Cửu Hoàn, Âm Dương Tông đệ nhất sát tinh Cửu Hoàn. Toàn bộ Trung Thiên vực người nào không biết đại danh của hắn. Nếu không có Cửu Hoàn xuất thân không tốt, đừng nói là 16 tông, ngay cả 4 cung đô sợ rằng phải cướp đem hắn thu về môn hạ. Nhưng mà cái này kinh khủng sát tinh, lại bị Diệp Hiên tùy tùng một chiêu miểu sát. Nhưng coi như thế, Diệp Hiên tựa hồ còn chưa hài lòng. Mọi người cái đều im lặng. Nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt, đã bất chi bất giác xuất hiện biến hóa. Tiêu Diễm lại một lần siết chặt quyền đầu. Toàn thân của hắn đang khẽ run. Thượng Thiên thật sự là quá không công bằng. Dựa vào cái gì hắn Diệp Hiên xuất thân cao quý, lại giống như này cường đại tùy tùng. Mà ta Tiêu Diễm, nhưng cái gì đều không có. Tiêu Diễm lồng ngực không ngừng phập phồng. Nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy ghen tị thần sắc. Trương Bộ Nhai tâm tình cũng rất không tốt. Hắn vừa mới lời thề son sắt giễu cợt Diệp Hiên, để cho hắn tranh thủ thời gian cúi đầu nhận thua. Nhưng mà lúc này mới qua bao lâu, mặt của hắn đã bị đánh sưng lên. Trương Bộ Nhai lúc này đều cảm thấy tất cả mọi người trong bóng tối chế nhạo hắn, cười hắn không có nhãn quang, cười hắn không biết anh hùng. Diệp Hiên, ngươi để cho ta mất mặt, ta Trương Bộ Nhai tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Trương Bộ Nhai trong lòng âm thầm thề, làm người trong cuộc Lê Hân càng là không chịu nổi. Cả người hắn ngơ ngác nhìn nằm ở trong đại điện Cửu Hoàn, nửa ngày chưa có trở về qua thần. Cho tới bây giờ, Lê Hân đều không thể tin tưởng. Trong tông môn người người nghe mà biến sắc Cửu Hoàn, cứ như vậy chết rồi. Phải biết, Cửu Hoàn có thể trở thành hắn tùy tùng, đó là hắn tông chủ lão cha. Không biết tốn bao nhiêu tâm huyết mới an bài xuống, nhưng bây giờ tên này cường lực tùy tùng lại trở thành một bộ thi thể lạnh như băng. Thẳng đến mấy tên hoàng cung thị vệ cầm Cửu Hoàn thi thể ném ra đại điện, Lê Hân mới rốt cục lấy lại tinh thần. Cái này khiến ta làm sao cùng phụ thân dặn dò. Hắn chán nản tê liệt ngã xuống đang ngồi vào phía trên. Cả người thất hồn lạc phách, giống như cái xác không hồn. So sánh với Trương Bộ Nhai bọn người, Đại Ninh Hoàng cùng Minh Thiếu Chủ thần sắc muốn tự nhiên nhiều. Tuy nhiên bọn hắn cũng đồng dạng chấn kinh với Diệp Đạm Phong thực lực. Nhưng bọn hắn hai người dù sao không phải là thường nhân. Trong lòng cũng chỉ là hơi hơi lên một tia gợn sóng mà thôi. Yên lặng một lát sau, Đại Ninh Hoàng ánh mắt quét hướng về phía Diệp Đạm Phong. Âm thanh chậm rãi vang lên. Thanh Liên Thánh Tử, người cái này tùy tùng thế nhưng là cửu sắc thiên tài Diệp Đạm Phong. Không sai, Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười, trả lời. Đám người nghe vậy, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Vô Niệm Thánh Địa liên tiếp xuất hiện, ba tên cửu sắc thiên tài, cùng siêu việt cửu sắc Diệp Hiên. Đám người sớm có nghe thấy, nhưng mà, bởi vì Diệp Hiên thiên phú quá mức kinh thế hãi tục, đến mức Diệp Đạm Phong ba người thanh danh không hiện ra. Đám người chỉ biết là Vô Niệm Thánh Địa ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, còn có ba tên cửu sắc thiên tài, nhưng cụ thể họ gì tên gì, nhưng không được biết. Hiện tại, đám người rốt cuộc biết, cái này lạnh lùng tới cực điểm nam tử, chính là vô niệm thánh địa tam đại cửu sắc thiên tài một trong. Chỉ bất quá, hắn đường đường cửu sắc thiên tài, nhưng vì sao muốn khuất phục với Diệp Hiên, trở thành hắn tùy tùng đâu? Đám người trăm bề không hiểu được. Đại Ninh Hoàng sâu đậm nhìn Diệp Hiên cùng Diệp Đạm Phong một chút. Chậm rãi nói ra, đã là cửu sắc thiên tài, làm nhập tọa, người tới, ban thưởng ghế ngồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.